Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, lão kẻ dối trá gặp hạn, Trường Sa phủ trong đại điện, Mã Hy Thanh đứng ngồi không yên, nôn nóng khủng hoảng cắn nổi lên ngón tay, một phương diện hắn dựa vào quán Triệu Cát Xương, mất đi lão gia hỏa này hắn không biết chính mình tương lai nên như thế nào. Về phương diện khác còn lại là lần này sự kiện rõ ràng là hắn thu hồi binh quyền cực tốt thời cơ. Thế nào đột nhiên liền nghịch chuyển biến thành hắn vương vị khả năng khó giữ được nguy cơ. Hắn cần suy nghĩ cẩn thận phương diện này đáp án, cũng cần biết rõ ràng đến cùng là ai ở ngầm hại hắn. Nhưng là, hắn trong óc cùng quán tương hồ giống nhau, dính dính hồ mê hoặc, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Lúc này Viên Đức Phi cũng thần thái mệt mỏi đi vào trong điện. Như thế nào? Mã Hy Thanh lập tức bước nhanh nghênh đón. Viên Đức Phi nhéo nhéo mi tâm. Hắn đã nhận tội, đại vương khả yên tâm đối Triệu Cát Xương thi lấy lăng trì cái gì? Mã Hy Thanh kinh ngạc. Hắn nhận, đối, nhận, hắn trung thành và tận tâm tự sẽ không nhường đại vương người đang ở hiểm cảnh kia. Vậy ban thưởng một ly rượu độc đi. Làm gì lăng trì, không thiên đao vạn quả, như thế nào chứng minh đại vương phẫn nộ. Viên Đức Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bàn trừng mắt Mã Hy Thanh. Như thế nào viết rõ ràng ngài cùng việc này can hệ. Mã Hy Thanh nhéo xoay miệng, thở dài nói, được rồi, vậy, lăng trì đi. Hắn nội tâm đối Triệu Cát Xương là để ý, nhưng lại là để ý cũng sẽ không cùng hắn vương vị cùng hắn an nguy đặt ở một cái tuyến thượng. Hắn trung quy là một cái ích kỷ nhân, lại một cái chân chính, phàm nhân. Đại vương anh minh, Viên Đức Phi lúc này ngữ điệu vừa truyền. Nga đúng rồi, ta thị nữ Đan Thanh đã chết nàng. Mã Hy Thanh sửng sốt, vì sao đã chết, đại vương nhắc tới áo choàng. Ta tự nhiên muốn tra hỏi kia áo choàng như thế nào đến Lưu thị trên người. Không ngờ đúng là Đan Thanh mạo tên của ta thủ áo choàng, cái gì? Này mưu tính người rất là ác độc, nói rõ là muốn đem ngươi ta đều liên lụy đi vào a. Ta không biết bọn họ còn có cái gì sau chiêu, nhưng vì phòng ngừa đem chúng ta đặt hiểm địa, chỉ có đem nàng độc chết, mẫu phi, ngươi nói bọn họ là ai? Ngươi nói đi, Viên Đức Phi xem Mã Hy Thanh, có thể tính kế chúng ta nhân còn có thể là ai? Mã Hy Thanh nhíu mày đoán, Thành Vương, Yến Vương, Mơ Ước Vương vị giả đều có khả năng. Mã Hy Thanh sắc mặt lập tức trắng bệch, cảm xúc kích động đứng lên. Ta đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Viên Đức Phi nhẹ thở dài một hơi. Còn có thể làm sao bây giờ? Vì ngươi ta sau này ngày tự an thái. Tự nhiên trừ bỏ sở hữu uy hiếp ta biết, mà ta dù sao cũng phải có lý do đi. Lý do chúng ta từ từ nghĩ. Trước mắt, vẫn là trước làm ngài chuyện nên làm nhi đi. Chuyện nên làm có thể là chuyện gì? Đối Triệu Cát Xương lăng trì a. Mã Hy Thanh không có tâm phúc, lúc này toàn chỉ vào Viên Đức Phi cho hắn ra chủ ý. Cho nên Viên Đức Phi nói như vậy, hắn lập tức đã kêu người đến triệu ý tứ phân phó đi xuống. Đại vương tự mình lên tiếng quy định sẵn tội, lại bảo lập tức chấp hành. Một lúc lâu sau phố lớn ngõ nhỏ dân chúng sẽ biết cửa cung pháp trường thượng tướng phải có nhân bị. Lăng trì, giết người phương pháp trăm ngàn loại, chỉ có lăng trì nhất tàn nhẫn đáng sợ, này hai chữ kích thích nhân tâm, cầu gãi cảm quan tìm kiếm cái lạ, vì thế Triệu Cát Xương đều còn chưa có áp phó pháp trường đâu. Trong thành dân chúng dĩ nhiên ào ào hướng pháp trường chạy như điên. Mọi người ở đây hướng pháp trường chạy như điên thời điểm. Có một đội nhân mã tương đối điệu thấp vào thành, hơn 10 binh mã vây che chở một chiếc xe ngựa, mắt thấy trong thành dân chúng ào ào chạy như điên. Đại gia tuy rằng tò mò nhưng không nhường đội hình có một tia hỗn độn. Ngược lại là ở xa Mã Lý chập mắt bành can nghe được bên ngoài kêu loạn một mảnh. Nâng tay nhấc lên cửa kính xe liêm một cái khe hở hẹp hướng ra ngoài nhìn quanh. Dân chúng trên mặt cũng vì khủng hoảng, lộ ra ngạc nhiên bộ dáng. Lăng trì, này tự hoặc cao hoặc thấp hoặc xa hoặc gần không ngừng trồng. Làm hắn nhíu mi nói, ai vậy muốn chịu hình a? tiểu nhân đến hỏi hỏi, gian ngoài đi theo người hầu lập tức phóng ngựa trước khi rời đi đi tìm. Hiểu, Bành Can buông xuống màn xe, nhìn nhìn bên trong xe bàn trà thượng phô bản đồ. Đây là hắn một đường tỉ mỉ thu thập tin tức cùng mạo tài chế ra bản đồ. Này mặt trên đánh dấu vẽ phác thảo các có thể lợi dụng địa hình. Cùng với đối các nơi quân lực cùng thế lực đóng quân nắm giữ. Này một chuyến, hắn cái gọi là tiêu diệt căn bản chính là một hồi ám tuần. Hắn hiện tại đã mò rành mạch càng đem các nơi đều an bày xong. Hắn trở về bất quá là làm một cái đem thế cục đùa bỡn cho cổ trưởng nhân. Lão gia, người hầu vội vàng chạy về. Cách cửa sổ mang đến tin tức, là Triệu Cát Xương, hắn bị áp giải ở pháp trường chính Triệu Lăng Trì chi hình, Triệu Cát Xương. Bành Can kinh ngạc nhíu mày, hắn bị Lăng Trì, hỏi ý gian hắn lại lần nữa xốc lên cửa kính xe liêm. Hắn phạm vào chuyện gì cũng bị thiên đao vạn quả, xem tuyên gián bố cáo, là nói hắn cướp bắt vương hậu, họa loạn triều cương, Bành Can nghe vậy mắt nhíu lại. Chậm rãi buông xuống mành, lão kẻ dối trá đều gặp hạn, đây là kỳ vương nhân bắt đầu động thủ. Hắn quả nhiên ở trong cung thượng có thế lực, một khi đã như vậy, ta cũng nên chuẩn bị chọn đại lương. Tiểu thư, công tử cùng phi vân đi rồi, Yên Chi xem Bành Lam bóng lưng nhẹ giọng nhắc nhở. Khả nhà nàng tiểu thư nắm bắt tín đứng lại phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích. Yên Chi đợi chờ. Để sát vào một điểm, tiểu thư, công tử đều nói như vậy, chúng ta còn không trở về sao? Gấp cái gì, nhân không phải còn chưa có tìm được sao? Yên Chi sửng sốt, tiểu thư, ngài đây là muốn, Bành Lam quay đầu nhìn về phía Yên Chi. Ánh mắt nàng lạnh như băng chung xen lẫn trước nhân lửa giận. Ta đổ muốn nhìn nàng đến cùng bộ dạng có bao nhiêu mỹ, nhưng lại làm tứ lang như thế đối ta. Nàng hận, nàng lại càng không cam tâm. Nàng gia thế, nàng dung mạo, nàng tài hoa, còn có thủ đoạn của nàng. Nàng kiêu ngạo, nàng nhận vì trừ bỏ nàng không có người xứng đôi kỳ vương. Nhưng là hắn phát giận cự hôn không nói. Cư nhiên còn có người dám thưởng hắn chiếm cứ hắn tâm. Làm hắn đối nàng như vậy tàn nhẫn. Nàng nhất định phải biết người này đến cùng có bao nhiêu sao khó lường. Yên Chi xem đôi mắt nàng, minh bạch giờ này khắc này tiểu thư để ý là cái gì? Không dám chậm trễ lập tức lui ra ngoài thúc giục, phòng trong còn lại Bành Lam một cái. Nàng phẫn nộ trong đôi mắt một tia hận ý bao vây lấy nước mắt không tiếng động rơi xuống. Chi nha, cửa phòng đẩy ra, Ngọc Nhi mang theo trong tay thực hộp cười nói. Hoa Nhu, ta cho ngươi đôn canh, ngươi trên giường không có người. Đệm chăn càng điệp phóng ngay ngắn chỉnh tề. Ngọc Nhi sửng sốt, mang theo thực hộp nhanh chóng đi hướng chủ sành. Nhưng là chủ trong phòng cũng vô Hoa Nhu thân ảnh. Nhân đâu, Ngọc Nhi mộng, nàng không rõ thương tâm Hoa Nhu đi nơi nào. Mà giờ phút này cơ quan phòng sân tiền thính lý. 3-4-10 tên đệ tử chính đứng chung một chỗ lắng nghe Hoa Nhu phát biểu. Các ngươi đều là cơ quan trong phòng thập phần ưu tú đệ tử. Cơ chủ nói các ngươi cơ quan thuật người người lô hỏa thuần thanh. Nhưng ta muốn theo các ngươi giữa tìm ra lợi hại nhất 10 cá nhân. Cho bọn hắn học tập đường môn khác các phòng tài nghệ bí thuật cơ hội. Cũng không biết các ngươi giữa thế nào 10 cái lợi hại nhất. Ngoặc kép, hết chương.